Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1261, đặc thù không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, hay may mà, Tô Nhiên lúc này ở ngoài thành, không có chịu tí điểm nào hấp lực, này mới tránh thoát này đáng sợ một kiếp. Không chỉ Tô Nhiên một người, bên ngoài những người chơi đó đều dừng lại không tiến, không có một cái dám tiến vào chủ thành, sợ hấp lực lại lần nữa xuất hiện, lại đi theo không may, có thể Tô Nhiên lại bất đồng, loại này đại thời cơ tốt làm sao có thể lãng phí. Gấp chập choạng trơn trượt xông vào, đạp không lướt qua này đạo cự đại khe nứt, vượt qua tầm mắt của mọi người, xông vào đi về phía Tây Tăng trong nhà. Ta đi, dĩ nhiên là nước đổ khó hốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng là giả đây này, không nghĩ tới là thực, thật đáng buồn, khoảng cách gần như vậy không có chiêm ngưỡng đại thần phong thái. Nếu có thể thêm cái hảo hữu hẳn là hảo. Các ngươi mau nhìn, hắn trở ra không có lại xuất hiện hấp lực, chúng ta tiến vào hẳn là cũng không thành vấn đề, ngươi muốn là cảm thấy có nước đổ khó hốt bổn sự. Ngươi liền tiến vào, chúng ta không ngăn cản lấy. Đúng đấy, nhân ra nước đổ khó hốt là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngươi liền thuần túy là tìm kích thích, không tin thử một chút, vậy làm sao bây giờ nha? Cũng không thể tại đây ngu ngốc đứng a, kia đồ đằng mảnh vỡ còn thế nào thu thập. Trả lại thu thập cái giám a, cũng bị hít vào địa xuống. Người nghĩ thu thập cũng không sao. Trực tiếp nhảy vào đi. Đều tập hợp đủ sau lại leo ra. Như thế nào, quyền đương ta không nói. Bọn này tới chậm các người chơi. Quan sát lấy chủ trong thành tình hình. Hy vọng những bị đó hút đi vào người chơi có thể chạy trốn ra ngoài. Bọn họ cũng tốt đi theo kiếm một chén canh, có thể để cho bọn họ thất vọng chính là, chủ thành yên tĩnh, liền ngay cả đi vào nước đổ khó hốt đều biến mất. Tất cả mọi người không có dũng khí đi xông vào một lần. Ở ngoài thành ngừng chân không tiến, có trực tiếp truyền tống về hoàng thành, không đi tiếp cận náo nhiệt, tiến nhập đi về phía Tây Tăng gian phòng, Tô Nhiên lần này có mục tiêu. Thẳng đến phòng trong kia trương xưa cũ giường. Kỳ quái, nếu không là Uyển Nhi thì nói. Thật sự là sẽ không cảm thấy này trương phá giường có cái gì đặc thù. Nơi này lại cất giấu mật đạo. Người bình thường ai có thể dự đoán được. Tô Nhiên cảm thán một tiếng. Cũng không để ý bản thân hình tượng. Hướng phía đáy giường toàn. Chui vào, tới. Này mới phát hiện, tận cùng bên trong nhất có một cái loại nhỏ truyền tống pháp trận. Tối tăm mờ mịt hào quang nhanh chóng, một chút tồn tại cảm đều không có thể hiện ra. Trách không được từ bên ngoài căn bản nhìn không ra nơi này có gì huyền kỳ. Bá, hào quang hiện lên, Tô Nhiên xuất hiện ở một cái đặc thù trong không gian. Lơ lửng trên không trung, hướng phía bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt. Là một đạo trong suốt màn sáng. Tại màn sáng đối diện, người nghiện ma túy bốn người bị khóa liên phong tỏa tại bốn cây thạch trụ. Mà cái kia đi về phía Tây Tăng, đang ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, hai cánh thu nạp tại trước người. Thật giống như một đạo phòng hộ xác, hộ vệ lấy quanh người hắn an toàn. Trên mặt đất, chảy xuôi hắc sắc chất lỏng, thỉnh thoảng trả lại toát ra hắc sắc bọt khí. Bởi vậy không khó nhìn ra, trong chất lỏng ẩn chứa kịch độc, về phần kia đi về phía Tây Tăng đang dở cho quỷ gì. Tô Nhiên cũng không biết, tiểu sinh tỷ, mau nhìn, là Phúc Thủy ca ca đến rồi. Ha ha, ta liền biết Phúc Thủy huynh đệ sẽ không bỏ xuống chúng ta bất kể. Thế nhưng là, Phúc Thủy đại ca hắn có thể đột phá này đạo vòng phòng hộ sao? Kia NPC nói qua. Này vòng phòng hộ không thể phá vỡ, từ thời kỳ thượng cổ cũng không có người có thể đột phá này đạo phòng tuyến. Muốn đem chúng ta cứu ra đi, khó, cổ vui mừng tại bọn hắn kích động thời điểm, dội cho một chậu tử nước lạnh, đưa bọn chúng đánh về hiện thực. Ta tin tưởng hắn, bơ tiểu sinh ngữ khí kiên định, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, ai? Đây là sức mạnh của ái tình, thật là làm cho người cảm động, người nghiện ma túy thở dài một tiếng, nhìn bên cạnh Hữu Đồng. Tiểu Đồng, ta như thế nào không thấy được ngươi biểu hiện ra loại lực lượng này đâu này. Cút trứng, nếu không phải bởi vì ngươi, tìm muội chúng ta mấy cái trả lại phải dùng tới chịu loại này tội. Hữu Đồng lăng không hướng phía người nghiện ma túy phương hướng đá thích. Đáng tiếc bị khóa liên kiềm chế, không thể đạp đến người nghiện ma túy trên người. Ai biết đi về phía Tây Tăng này cháu con rùa hội tính kế chúng ta. Trách không được Phúc Thủy huynh đệ kiên quyết không nhận nhiệm vụ. Ta ngu ngốc hề hề đụng lên trước, hệ so sánh võ đại hội đều bỏ qua. Suy nghĩ một chút đều tức giận, người nghiện ma túy lần đầu cảm kích cầm tù hắn xiềng xích. Để cho hắn miễn ở da thịt nỗi khổ, càng nói càng tức giận. Này NPC lớn lên dạng chó hình người, chính là không làm nhân sự. Cái này cũng không trách ngươi. Ai cũng không biết này NPC hội chủ tính này đáng sợ âm mưu. Lại ý định đem chọn cái thân tộc đều kéo tới chôn cùng. Quả thật chính là người điên. Đây cũng là hệ thống sớm đã an bài tốt một khâu. Trùng hợp bị chúng ta gặp được, làm vũ khí sử dụng tư vị thật đúng là không dễ chịu. Bơ tiểu sinh an ủi người nghiện ma túy, ra hiệu hắn đừng quá tự trách, đều đã đến loại tình trạng này. Tự trách nữa cũng đã vô dụng. Hơn nữa, đây chỉ là thần giới đại loạn, cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào, không ảnh hưởng công hội phát triển. Các nàng bốn người cho dù bị coi như tế phẩm ngủm, cũng không có gì tổn thất quá lớn. Tối thiểu nhất không cần bị cầm tù ở chỗ này. Trọng mới đạt được tự do. Ai các ngươi nói, này đi về phía Tây Tăng trạng thái nếu như bị cắt đứt, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Hữu Đồng lông mày nhướng lên, nhất thời tới hào hứng. Nếu tẩu hỏa nhập ma, có phải hay không này âm mưu liền sẽ bị bức bách bỏ dở sao? Nghĩ đến ngược lại đẹp, trước qua này đạo trong suốt màn sáng rồi nói sau. Cổ vui mừng trong lời nói tràn ngập lo lắng, cùng đối với Tô Nhiên không ôm hy vọng. Ai, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại bị trói ở trên trụ tử? Tô Nhiên hướng của bọn hắn vẫy vẫy tay. Đáng tiếc tại màn sáng vật che chắn, cả thanh âm đều không xuyên thấu qua được. Bốn người bọn họ theo như lời nói, Tô Nhiên một câu đều không nghe thấy. Cách âm hiệu quả mạnh, thế sở hiếm thấy. Chỉ từ trước mắt tình thế đến xem, Tô Nhiên liền có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Vị này đi về phía Tây Tăng đồng chí, quả nhiên là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Kia thần linh đồ đằng hội bị hủy diệt, cùng hắn cũng có được tối quan hệ trực tiếp. Tô Nhiên đã xông tới đã lâu như vậy, cũng không trông thấy đi về phía Tây Tăng quay đầu lại. Bởi vậy có thể thấy, hắn đối với cái này đạo quang cháo có tương đối mạnh lòng tin. Liền phía sau lưng đều yên tâm bại lộ tại Tô Nhiên trước mặt. Đã có thể bằng này đạo quang cháo, muốn ngăn trở hắn, vậy 10 phần sai, hôm nay, để cho người anh em cho này NPC hảo hảo học một khóa. Đi tới, bá, tiểu cương thi bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, bởi vì phía dưới là hàm có kịch độc hắc sắc thủy lưu. Tiểu cương thi vừa ra trận, lập tức sử dụng phi hành kỹ năng, dưới chân thi cốt ngô công cũng đã huyễn hóa thành một kiện cốt khải. Bám vào tại trên người của nó, nhảy nhảy, hợp thể, Tô Nhiên biết rõ lúc này thời gian cấp bách, trực tiếp tiến nhập chính đề, chống đỡ bốn người mặt, cùng tiểu cương thi tới cái hợp thể biểu diễn. Phi, lời này làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên. Là mình tư tưởng xấu xa còn là kỹ năng không thể miêu tả. Những cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần kỹ năng dùng tốt như vậy đủ rồi. 3. Này đạo trong suốt màn hào quang vào lúc này Tô Nhiên trước mặt. Tựa như cùng bài trí đồng dạng. Rất nhẹ nhàng chỉ mặc đi qua. Một chút trở ngại đều không có. Quả thật không muốn quá đơn giản. Tiểu cương thi phá phong kỹ năng quá mức sắc bén. Thực dụng trình độ, 10 khối sao, trang, bức trình độ, 10 khối sao, cách chương,